Các ngươi quả thực là si nhân nằm mơ. Hôm nay các ngươi liền đều phải chết ở chỗ này. Hạ Bình lấn trên người. Hư không chính là nhất quyền. Lắc một cái một vụ nổ. Đông, quyền kình thông thiên. Đánh vào này hôi y kim đan chân nhân trên thân thể. Tại chỗ liền xuyên thủng hắn lồng ngực. Máu me đầm đìa. Ánh mắt hắn mở cực lớn. Phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỗ sâu trong con người toát ra hối hận, không cam lòng, hoảng sợ các loại thần sắc, tựa hồ không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị một quyền đấm chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.